Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1074, các chủ đích thân tới. Kiến An Thành, một chỗ cứ điểm của Tứ Phương Các. Trong đại sảnh bày ba bàn tiệc, cao tầng Trần Châu Tứ Phương Các đang chè chén, hiện trường tương đối náo nhiệt. Rượu qua ba tuần, đồ ăn qua năm vị. Thanh y sứ Đường Phong bưng chén rượu đứng lên. Nhìn thấy Đường Phong đứng lên, trong đại sảnh ồn ào náo nhiệt nhất thời yên tĩnh lại. Ánh mắt bọn họ đồng loạt hướng về phía Đường Phong. Đường Phong nhìn lướt qua huynh đệ dưới trướng uống tới mức mặt đỏ bừng, tâm tình không tệ. Các huynh đệ, chúng ta mấy năm nay mai danh ẩn tích, ngủ đông ở Trần Châu, có thể nói là chịu không ít khổ. Lời của Đường Phong quanh quẩn ở trong đại sảnh. Mọi người giống như là bị gợi lên hồi ức, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mặt cảm động lây. Tứ Phương Các là một mũi lực lượng quân tình nghe lệnh từ tiết độ sứ Giang Vạn Thành, đại đa số thời điểm bọn họ đều ẩn thân trong bóng tối. Bọn họ không chỉ chịu đại gia tộc cùng quan văn võ tướng ghét bỏ, rất nhiều thời điểm vì che giấu tung tích, chỉ có thể làm một ít việc khổ việc mệt, làm nô bộc, làm trông cửa cho người ta. Bây giờ ngày lành của chúng ta đến rồi. Đường Phong nhìn đám huynh đệ Tứ Phương Các, nói, Tứ Phương Các chúng ta một lần này ở trong trấn áp phản loạn lập công huân, được tiết độ sứ đại nhân tán dương. Tứ Phương Các trong quá trình ở Giang Châu trấn áp phản loạn, đã phát huy tác dụng rất lớn, Giang Vạn Thành rất hài lòng. Về sau, chúng ta không cần trốn tránh nữa. Chúng ta sẽ có thể quang minh chính đại hành tẩu ở các nơi, có thể giống nha môn khác, được dân chúng kính trọng. Trước kia bọn họ mai danh ẩn tích, nói tới Tứ Phương Các, rất nhiều dân chúng đều không biết. Nhưng bây giờ đại gia tộc Đông Nam Tiết Độ Phủ có thế lực đã ngã, đối tượng nhằm vào chủ yếu nhất của Tứ Phương Các bọn họ đã không còn. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành đã quyết định điều chỉnh công tác của Tứ Phương Các. Tứ Phương Các trừ một bộ phận lực lượng tiếp tục trốn ở chỗ tối giám thị cùng sưu tập tình báo các phương diện. Ở các châu phủ, Tứ Phương Các sẽ treo biển thành lập nha môn, để tiện cho bọn họ thay mình làm việc. Giang Vạn Thành cố ý biến Tứ Phương Các trở thành một ban ngành mạnh mẽ, chỗ tối cùng chỗ sáng đều có người, làm lực lượng chấn nhiếp các nha môn. Chúng ta cuối cùng đã hết khổ. Về sau muốn bắt người, càng tiện hơn nữa. Sau khi biết được bọn họ có thể hoạt động bán công khai, đám người Tứ Phương Các đều tinh thần phấn chấn. Chén rượu đầu tiên này, chúng ta kính tiết độ sứ đại nhân. Đường Phong giơ chén rượu, xa xa hướng về Giang Châu kính rượu. Kính tiết độ sứ đại nhân. Mọi người đồng loạt đứng dậy, không khí trong phòng nhất thời bị đẩy lên một cái cao trào nhỏ. Cạn. Sau chén rượu thứ nhất, Đường Phong lại giơ lên chén rượu thứ hai. Chén rượu thứ hai này, ta kính các vị huynh đệ. Một lần này không ít huynh đệ bị tuần phòng quân bắt, các ngươi chịu khổ không ít, ta cạn trước để kính. Kính Đường đại nhân. Ở trong không khí vui vẻ, đám người Tứ Phương Các liên tục uống vài chén rượu. Một lần này chúng ta ở Trần Châu tuy chưa bắt được đám người Giang Nghị, nhưng từ trên thân đám quan quân phản quân kia, vẫn kiếm được không ít bạc, đây đều là công lao của các huynh đệ. Đặc biệt chặn được Trương Đại Lang muốn giấu bạc riêng, bắt cả người lẫn tang vật, các huynh đệ đều vất vả rồi. Đường Phong sau khi nói xong, hướng bên ngoài phân phó, nâng đồ vào. Vâng. Chỉ thấy vài huynh đệ Tứ Phương Các nâng mấy cái rương to vào đại sảnh. Đường Phong đi đến trước cái rương lớn, ngay lập tức mở rương ra, lộ ra bạc trắng bóng cùng ngân phiếu bên trong. Các huynh đệ làm việc, Đường Phong ta đều thấy trong mắt, nhớ trong lòng. Đường Phong nắm lên một xấp ngân phiếu lớn, nói, chỉ cần các ngươi làm cho tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhìn thấy chỗ ngân phiếu này, các cao tầng Tứ Phương Các đều tâm tình rất kích động. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ trải qua chuyện như vậy. Bọn họ mấy năm nay lén giữ lại không ít bạc, đều là chia cắt như thế, đã trở thành chuyện hiểu trong lòng mà không nói ra. Đường Phong cầm ngân phiếu, đi tới trước mặt một bạch y sứ, đặt ngân phiếu ở trên bàn trước mặt hắn. Ngươi một lần này làm không tệ, thưởng ngươi 3.000 lượng bạc. Nguyện ý quên mình phục vụ vì đại nhân. Bạch y sứ kia nhìn thấy một xấp ngân phiếu đó, lập tức kích động nguyện trung thành ngay tại chỗ. Không phải quên mình phục vụ vì ta, là quên mình phục vụ vì Diệp đại nhân, quên mình phục vụ vì Tiết Độ Sứ đại nhân. Vâng, quên mình phục vụ vì Diệp đại nhân, quên mình phục vụ vì Tiết Độ Sứ đại nhân. Đường Phong vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, làm cho tốt, có tiền đồ lớn. Đường Phong lần lượt chia bạc cùng ngân phiếu cho cao tầng Trần Châu tứ phương các dự tiệc. Tuy mỗi người nhận được con số không giống nhau, đều là dựa theo công lao lớn nhỏ để chia, trên mặt bọn họ đều treo nụ cười khó có thể che giấu. Bọn họ những người ở đây, ít nhất cũng lấy được mấy trăm lượng bạc. Tuy mấy trăm lượng bạc so với xét nhà các quan to kia động cái trăm vạn bạc, chỉ là không đáng kể. Nhưng đối với bọn họ mà nói đã rất không tệ rồi, dù sao mấy trăm lượng bạc, cũng đủ những người dân vất vả kia kiếm cả đời. Ở toàn bộ Đông Nam Tiết Độ Phủ, người giàu có thể nói là phú khả địch quốc, người nghèo nhà chỉ có bốn bức tường, chênh lệch giàu nghèo lớn quả thực khó có thể tưởng tượng. Khi Đường Phong cùng cao tầng dưới trướng đang uống rượu ăn thịt chia bạc, một chiếc xe ngựa đổ ở cửa cứ điểm. Đường Phong, ngươi đi ra một chút. Một người trung niên xuất hiện ở cửa đại sảnh, vẫy vẫy tay đối với Đường Phong đang chuyện trò vui vẻ cùng một tên bạch y sứ. Phó các chủ đại nhân. Sau khi Đường Phong nhìn thấy người trung niên này, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Một đám bạch y sứ nghe nói thế mà là phó các chủ, đều đồng loạt đứng dậy. Các ngươi ăn của các ngươi, Đường Phong đi theo ta một phen. Phó các chủ sau khi nói một tiếng, xoay người rời đi. Đường Phong vội vàng buông chén rượu xuống, chạy chậm đi theo. Phó các chủ đại nhân, ngày sau lại đến đây. Nhìn thấy Trần Châu phó các chủ đột nhiên đến, Đường Phong kinh ngạc, đồng thời cũng tò mò ý đồ đến của đối phương. Dù sao thân là phó các chủ tứ phương các, bình thường sẽ không dễ dàng đến trên địa phương. Lên xe ngựa. Phó các chủ không để ý Đường Phong, chỉ xe ngựa. Ồ, vâng. Đường Phong nhìn xe ngựa đơn sơ, chỉ đành chui vào. Sau khi hắn vào xe ngựa, nhìn thấy người ngồi bên trong, cả người ngây ra như phỗng. Các chủ đại nhân. Thấy rõ người ngồi đó lại là các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn đại nhân của bọn hắn, Đường Phong chấn động nói không ra lời. Thuộc hạ tham kiến các chủ đại nhân. Đường Phong vội vàng quỳ gối trong xe ngựa, đầu óc ong ong. Các chủ cùng phó các chủ dắt tay nhau mà đến, hắn thế mà không biết, điều này làm hắn có chút ngây dại. Xe ngựa chậm rãi khởi động, chiếc xe bắt đầu lắc lư. Diệp Trọng Sơn nhìn Đường Phong quỳ gối trong xe ngựa, lại không có ý tứ bảo hắn dậy. Trong không gian xe ngựa chật hẹp, không khí áp lực, Đường Phong vị nhân vật ở Trần Châu Oai Phong một cõi này, trên trán toát ra mồ hôi lấm tấm. Đường Phong, ngươi từ trong tay Trương Đại Lang chặn được bao nhiêu bạc? Qua thật lâu sau, các chủ Diệp Trọng Sơn lúc này mới thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi Đường Phong. Đường Phong lau mồ hôi trên trán, vội trả lời, bẩm các chủ đại nhân, bạc chặn được có hơn 70 vạn lượng, bắt cả người lẫn tang vật, ta đều đưa hết tới Giang Châu rồi. Sau khi nghe xong Đường Phong trả lời, vẻ mặt Diệp Trọng Sơn trở nên âm trầm. Ta cho ngươi một lần cơ hội nữa, rốt cuộc chặn được bao nhiêu? Đường Phong nghe được các chủ nhà mình giọng điệu không tốt, trong lòng lột bột một cái, đã nhận ra một tia không ổn. Các chủ đại nhân, ta nói đều là lời thật mà, chặn được bạc, ngân phiếu cùng châu báu trang sức, cộng lại hẳn là hơn 70 vạn lượng. Trương Đại Lang đã hướng Tiết Độ Sứ đại nhân cáo trạng. Diệp Trọng Sơn nhìn thanh y sứ Đường Phong quỳ gối bên trong xe ngựa, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nói bạc các ngươi chặn được là bạc bẩn hắn kê biên tài sản, là chuẩn bị áp giải chuyển giao cho Tiết Độ Phủ. Đường Phong nghe vậy, lập tức hiểu chuyện là thế nào. Hắn nói hưu nói vượng. Hắn đây là đổi trắng thay đen. Một lô bạc đó rõ ràng là hắn muốn vụng trộm giấu riêng đi, sau đó bị chúng ta bắt cả người lẫn tang vật. Đường Phong tức giận không thôi. Các chủ đại nhân, ta có nhân chứng. Các binh sĩ tuần phòng quân áp tải bạc kia có thể làm chứng. Bọn họ lúc trước đã khai ra, một lô bạc đó của bọn họ chính là vì giấu riêng, bọn họ còn ký tên đồng ý. Xin các chủ đại nhân minh xét. Các chủ Diệp Trọng Sơn hừ lạnh một tiếng. Bọn họ phản cung ngay trên công đường. Bọn họ nói chỗ bạc này chính là phụng mệnh đưa đi Giang Châu Tiết Độ Phủ. Đường Phong sau khi nghe được lời này, đầu ong ong. Đám chó này, bọn hắn khốn kiếp. Diệp Trọng Sơn nhìn bộ dáng lòng đầy căm phẫn đó của Đường Phong, vẻ mặt hắn cũng trở nên âm tình bất định. Rất hiển nhiên, Đường Phong không giống giả bộ, càng giống như bị người ta chơi một vố hơn. Lại liên tưởng đến ở Tiểu Vương thôn tuần phòng quân cùng tứ phương các xung đột, Diệp Trọng Sơn nhíu mày. Các chủ đại nhân, đây khẳng định là Trương Đại Lang cố ý đặt bẫy. Chúng ta bí mật chặn được một lô bạc đó, Trương Đại Lang hẳn là không biết ai chặn mới đúng. Nhưng hắn trực tiếp hướng Tiết Độ Sứ đại nhân nói là tứ phương các chúng ta chặn, cái này nói rõ là hắn sớm có dự mưu. Hơn nữa đám tuần phòng quân bị bắt kia vừa mới bắt đầu ký tên đồng ý rất phối hợp chúng ta. Từ đầu tới cuối, chúng ta cũng chưa để bọn hắn tiếp xúc với người ngoài, nhưng bọn hắn đến Giang Châu lại đột nhiên phản cung, khẳng định là bọn hắn thông đồng trước. Các chủ đại nhân, ngài nhất định phải tin tưởng ta nha. Ta nói câu nào cũng là tình hình thực tế, ta đây là bị Trương Đại Lang gài bẫy. Đường Phong ở sau khi mắng một phen, cũng phản ứng lại. Hắn lúc trước còn buồn bực, vì sao một lô bạc lớn như vậy, tuần phòng quân chỉ phái ra ít người áp tải như thế. Lúc ấy hắn cảm thấy có thể tuần phòng quân vì tránh cho nhiều người phức tạp, cho nên ít người áp tải. Nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ, vô cùng có khả năng đây là Trương Đại Lang cố ý, sau khi nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy Trương Đại Lang quả thực chính là một tiểu nhân vô sĩ âm hiểm không biết xấu hổ, nếu không phải ta cảm thấy việc này có kỳ quái, ta cũng sẽ không tự mình đến Trần Châu một chuyến. Diệp Trọng Sơn nhìn Đường Phong, vẻ mặt đầy thất vọng nói, ngươi thân là Trần Châu Thanh Y Sứ, người ta đặt bẫy ngươi liền chui vào bên trong, tính cảnh giác của ngươi đâu rồi? Ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Đối mặt Diệp Trọng Sơn chất vấn, Đường Phong rất sợ hãi. Từ khi Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành ra sức nâng đỡ tứ phương các bọn họ, tăng mạnh quyền lực của tứ phương các bọn họ, cái này khiến tứ phương các trở nên có chút lân lân. Đường Phong cảm thấy bọn họ là ban ngành Tiết Độ Sứ đại nhân tin một bề nhất. Sau lưng bọn họ là có Tiết Độ Sứ đại nhân ủng hộ, đó là nội tình của bọn họ. Chính là có cách nghĩ như vậy, làm bọn họ nói chuyện làm việc bất tri bất giác liền trở nên không để ai vào mắt nữa. Một lần này bị Trương Đại Lang gài bẫy một phen, khiến Đường Phong cũng rất buồn bực. Các chủ đại nhân, một lần này ta chưa làm tốt công việc, còn xin các chủ đại nhân khai ân, cho ta một lần cơ hội lập công chuộc tội. Ta về sau nhất định làm việc thật tốt, nhất định sẽ không để các chủ đại nhân thất vọng nữa. Đường Phong ở Trần Châu là tứ phương các thanh y sứ, có thể hô mưa gọi gió, trừ Trương Đại Lang, ai cũng không dám chọc vào hắn. Nhưng hắn ở trước mặt Diệp Trọng Sơn, hắn chỉ là một tiểu nhân vật. Diệp Trọng Sơn nói một câu liền có thể quyết định hắn đi hay ở sống hay chết, trong lòng hắn giờ phút này rất thấp thỏm bất an. Ta tin tưởng ngươi là bị Trương Đại Lang gài bẫy. Ta cũng tin tưởng ngươi chặn được chỉ có mấy chục vạn lượng bạc. Diệp Trọng Sơn nhìn Đường Phong nói, Trương Đại Lang là cáo trạng nói, bị tứ phương các chúng ta chặn được chỉ ngân phiếu đã 200 vạn lượng. Bọn Lưu gia, Giang gia ở Trần Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy Tiết Độ Sứ đại nhân là tin ngươi, hay là tin Trương Đại Lang? Đường Phong sắc mặt âm trầm, nắm tay siết vang răng rắc. Một lần này hắn là bị Trương Đại Lang gài bẫy thê thảm. Hắn rõ ràng chỉ chặn được mấy chục vạn lượng bạc. Bây giờ Trương Đại Lang thế mà nói bị chặn mấy trăm vạn lượng. Bạc là bọn hắn chặn, bọn hắn bây giờ là hết đường chối cãi. Trở về đi, bổ sung đủ bạc bị thiếu, đưa đi Tiết Độ phủ. Diệp Trọng Sơn thản nhiên nói, niệm ở trên phần ngươi nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, tự mình kết thúc, gánh vác chuyện này. Đường Phong sau khi nghe được lời này, cả người chấn động, trong mắt lộ ra nét bối rối. Các chủ đại nhân, tha mạng. Ta sai rồi, ta không dám nữa. Các chủ đại nhân, cho ta một cơ hội lập công chuộc tội đi. Các chủ đại nhân. Hắn không ngờ việc này thế mà nghiêm trọng như thế, các chủ thế mà muốn hắn tự kết thúc. Chuyện này là ngươi gây ra, ngươi không gánh vác chẳng lẽ muốn ta đi gánh vác sao? Diệp Trọng Sơn vẻ mặt tức giận mắng, Tiết Độ Sứ đại nhân cũng lên tiếng rồi, đáng giết thì giết, nên chỉnh đốn thì chỉnh đốn. Ta có thể làm sao bây giờ? Ngươi nếu không chết, vậy Tiết Độ Sứ đại nhân sẽ vứt bỏ ta. Đến lúc đó tứ phương các chúng ta từ trên xuống dưới, phải máu chảy thành sông. Đường Phong nghe được thế mà là Tiết Độ Sứ đại nhân lên tiếng, cả người hắn mềm nhũn, hầu như ngồi bệt ở trong xe ngựa. Bản thân ngươi an tâm đi. Diệp Trọng Sơn nhìn Đường Phong vẻ mặt không cam lòng, giọng điệu hắn mềm đi. Chỉ cần ta còn ở tứ phương các một ngày, vợ con già trẻ nhà ngươi liền có người chiếu cố, tuy nói không thể vinh hoa phú quý, ít nhất không khác gì bây giờ. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, Đường Phong ở sau khi ngẩn ra một lúc lâu, lúc này mới tiếp nhận sự thật. Đa tạ các chủ đại nhân ân điển. Đường Phong tựa như cả người bị rút sạch khí lực. Hắn một lần nữa quỳ gối bên trong xe ngựa, hướng về Diệp Trọng Sơn dập đầu một cái thật mạnh. Vợ con già trẻ nhà ta về sau liền mong được các chủ đại nhân quan tâm. Ừm. Nhìn vị thanh y sứ này mình một tay đề bạt lên lập tức phải chịu chết, trong lòng Diệp Trọng Sơn cũng khó chịu. Nhưng hắn biết rõ. Đây là chuyện không có cách nào. Chuyện là Đường Phong gây ra, hắn phải đứng ra gánh vác hậu quả này. Hắn không gánh vác, vậy tứ phương các bọn họ phải gánh vác. Tứ phương các bọn họ có thể tồn tại, hơn nữa quyền lực vượt lên trên rất nhiều người, dựa hết vào Tiết Độ Sứ đại nhân tín nhiệm. Sự kiện một lần này nếu xử lý không tốt, vậy sẽ mất đi Tiết Độ Sứ đại nhân tín nhiệm. Một khi không có Tiết Độ Sứ đại nhân tín nhiệm, vậy bọn họ liền nguy hiểm. Cho dù hắn biết một lần này là bị Trương Đại Lang gài bẫy, hắn cũng chỉ có thể im lặng chịu thiệt. Hắn nếu thật sự liều mạng đến cùng, tiến hành giằng co trên công đường, kiện cáo với Trương Đại Lang, đến lúc đó ngược lại sẽ chọc Tiết Độ Sứ đại nhân mất hứng. Dù sao một bên là đại tướng tay nắm trọng binh, một bên là thanh y sứ của tứ phương các bọn họ. Cho dù tứ phương các bọn họ thắng kiện, chẳng lẽ còn trông cậy vào Tiết Độ Sứ đại nhân vì tứ phương các bọn họ, mang Trương Đại Lang bỏ cũ thay mới sao, hắn cảm thấy đó là chuyện không có khả năng. Bên nào nặng bên nào nhẹ, Tiết Độ Sứ đại nhân vẫn là làm rõ. Huống hồ sau lưng Trương Đại Lang còn có Lê Gia. Lê Gia nếu lại nhúng tay, vậy tình cảnh tứ phương các bọn họ sẽ trở nên càng thêm không ổn. Tiết Độ Sứ đại nhân tuyệt đối sẽ không vì tứ phương các bọn họ đi đắc tội Lê Gia, đi bỏ cũ thay mới Trương Đại Lang. Kết quả, chịu thiệt khẳng định vẫn là tứ phương các bọn họ. Đến lúc đó vì bình ổn các bên, hắn các chủ tứ phương các này có thể ngồi vững hay không cũng khó mà nói. Chính là căn cứ vào sự cân nhắc này, Diệp Trọng Sơn cảm thấy còn không bằng sớm một chút chấm dứt việc này, tránh cho sinh ra càng nhiều chuyện hơn. Một lần này coi như một cái giáo huấn đối với tứ phương các bọn họ. Bắc An Thành, Tả Kỵ Quân Phó Tướng Phủ Lâm Thời. Trong thư phòng, Trương Vân Xuyên lấy tư thái thoải mái dựa vào trên ghế, cầm trong tay một phần danh sách tướng sĩ lập công được thưởng. Ta thấy không có vấn đề gì. Cứ dựa vào đó làm việc đi. Hắn sau khi xem xong một phần danh sách này, cầm lên bút đỏ trên bàn sách, cúi người, soạt soạt, viết hai chữ to đồng ý. Sau đó hắn lại lấy ra con dấu phó tướng tuần phòng quân của mình, đóng lên một đại ấn đỏ tươi. Trương Vân Xuyên trả lại danh sách cho giáo úy Đại Hùng. Ngươi quay đầu tìm lão Vương, bảo hắn phê bạc, phát xuống trước thưởng cùng trợ cấp của các huynh đệ. Trương Vân Xuyên dặn dò Đại Hùng, lúc phát bạc, ngươi tự mình đi theo dõi, tránh cho có người từ trong đó nuốt riêng cắt xén. Đại ca, ngươi yên tâm. Đại Hùng vỗ ngực cam đoan, bây giờ trong quân ai dám nuốt riêng cắt xén, lão tử chặt tay kẻ đó. Ừm. Huynh đệ của ta ngược lại không lo lắng. Chỉ là bây giờ chúng ta lại bổ sung vào 2 vạn huynh đệ mới. Người đông rồi, khó tránh khỏi có người ôm tâm lý may mắn, muốn đưa tay kiếm bạc, làm hỏng bầu không khí của tuần phòng quân ta. Ta bây giờ rất ít tự mình cầm quân. Các ngươi nhất định phải theo dõi chặt. Tuần phòng quân vẫn luôn quân kỷ nghiêm minh, Trương Vân Xuyên đối với điều này vẫn là tương đối có lòng tin. Hắn sở dĩ để Đại Hùng đi theo dõi, trên thực tế chính là muốn luôn bảo trì một cái tư thái áp lực cao, để bảo đảm trong quân tương đối công bằng chính nghĩa. Lúc trước trải qua vài lần giết gà dọa khỉ, hôm nay quan quân lớn nhỏ trong quân trong lòng đều biết có chút lằn ranh ai động vào người đó chết, cho nên tương đối quy củ. Nhưng theo tuần phòng quân bọn họ không ngừng mở rộng quy mô, nếu không cường điệu chuyện này mọi lúc, khó tránh khỏi liền có người lơi lỏng. Tuần phòng quân sở dĩ có thể đánh trận, có thể kỷ luật nghiêm minh, trừ quân kỷ nghiêm minh, còn có một nguyên nhân quan trọng. Đó là các cấp quan quân không ở giữa nhét túi riêng, không được chặn lương thực tiền bạc của các binh sĩ. Bọn họ không đưa tay kiếm bạc, làm việc lại tương đối công bằng. Cho nên các cấp quan quân ở trong cảm nhận của các binh sĩ còn có uy tín nhất định, có uy vọng nhất định. Chính là vì như thế, các binh sĩ đối với quan quân là kính trọng. Các binh sĩ tầng dưới chốt chấp hành mệnh lệnh, cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ, không có câu oán hận. Nếu quan quân ngày thường đã áp bức bóc lột binh sĩ, làm việc cũng không công chính, vậy thời khắc mấu chốt, các binh sĩ tự nhiên cũng sẽ không bán mạng thay bọn họ. Tuần phòng quân là tiền vốn để Trương Vân Xuyên có chỗ đứng, hắn tự nhiên cần giám sát gắt gao mọi lúc. Sau khi Đại Hùng cáo từ, Vương Lăng Vân lại theo sát sau tiến vào thư phòng của Trương Vân Xuyên. Đại nhân, đây là danh sách tiến cử ta định ra, xin đại nhân xem qua. Vương Lăng Vân nói xong, trình một phần danh sách cho Trương Vân Xuyên. Tả kỵ quân Đinh Phong, giúp đỡ trấn áp phản loạn có công, tiến cử làm giáo úy tả kỵ quân. Tả kỵ quân tham quân Khổng Thiệu Nghi, giúp đỡ trấn áp phản loạn có công, tiến cử làm huyện lệnh Bắc An huyện. Tuần phòng quân Tiền Phong Doanh giáo úy Chu Hùng, trấn áp phản loạn có công, tiến cử làm tham tướng tuần phòng quân. Tuần phòng quân Trần Châu Doanh giáo úy Tào Thuận, trấn áp phản loạn có công, tiến cử kiêm nhiệm Bắc An huyện trấn thủ sứ. Tuần phòng quân Kiện Duệ Doanh giáo úy Trịnh Trung, trấn áp phản loạn có công, tiến cử kiêm nhiệm Kiến An huyện trấn thủ sứ. Tuần phòng quân Kiêu Kỵ binh giáo úy Từ Kính, trấn áp phản loạn có công, tiến cử làm tham tướng tuần phòng quân. Tuần phòng quân tham quân Triệu Lập Bân, trấn áp phản loạn có công, tiến cử làm huyện lệnh Kiến An huyện. Trương Vân Xuyên bây giờ đã thực tế khống chế toàn cảnh Trần Châu. Quan viên lớn nhỏ cảnh nội Trần Châu hầu như bị tận diệt. Các quan viên này hoặc là Lưu Gia ban đầu tiến cử, hoặc là bị Lưu Gia thu mua, cho nên đứng ở cùng trận doanh. Bọn họ là lên cùng lên mà ngã cùng ngã. Hôm nay Lưu Gia ngã, Trần Châu từ trên đến dưới, đều chưa chạy thoát được. Trần Châu muốn thay máu một lần. Đối mặt rất nhiều vị trí để trống ra, Trương Vân Xuyên tự nhiên là muốn người một nhà đi lên. Chỉ là hắn bây giờ tuy là Trần Châu trấn thủ sứ, lại kiêm nhiệm phó tướng tả kỵ quân cùng tuần phòng quân. Nhìn như chức vụ rất nhiều, tay nắm quyền to. Nhưng trên thực tế nếu muốn đặt người một nhà ở vị trí quan trọng, hắn lại chưa có quyền lực này, chỉ có thể hướng bên trên tiến cử. Như là giáo úy, tham tướng cùng huyện lệnh bổ nhiệm người cấp bậc này, quyền lớn đều nắm giữ ở tiết độ phủ. Một lần tiến cử nhiều người như vậy, có phải quá nhiều chút hay không? Ta cảm thấy tiết độ phủ bên kia là sẽ không đồng ý, sau khi xem xong một danh sách dài, bản thân Trương Vân Xuyên cũng cảm thấy có chút quá nhiều rồi. Nếu là dựa theo danh sách này mà nói, vậy tả kỵ quân cùng tuần phòng quân Trần Châu cùng cảnh nội Trần Châu hầu như đều là người của bọn họ. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành lại không phải kẻ ngốc. Hắn lúc trước vì cảm tạ Lưu Gia nâng đỡ hắn thượng vị, lúc này mới để Lưu Gia và vây cánh của nó nắm giữ Trần Châu, dẫn tới đuôi to khó vẫy. Hắn bây giờ sao có khả năng ngã hai lần ở một chỗ, toàn bộ để người phe Trương Vân Xuyên nắm giữ Trần Châu. Vương Lăng Vân đối mặt Trương Vân Xuyên hỏi, hắn mỉm cười. Đại nhân, cái này gọi là cầu thượng được trung. Vương Lăng Vân giải thích, chúng ta báo nhiều người lên như vậy, tiết độ sứ đại nhân khẳng định sẽ không đồng ý toàn bộ. Nhưng ngài dù sao cũng là Trần Châu trấn thủ sứ, lại kiêm nhiệm phó tướng tả kỵ quân cùng tuần phòng quân. Một lần này ngươi lại lập công lao lớn như vậy. Hắn nếu phủ quyết toàn bộ tiến cử của ngươi, chẳng phải là làm người ta thất vọng đau khổ. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều sẽ đồng ý một bộ phận. Cho dù chỉ đồng ý vài nhân tuyển tiến cử, đối với chúng ta mà nói, cũng là có lãi rồi. Vương Lăng Vân nói với Trương Vân Xuyên, nếu là chúng ta không tiến cử một ai hết, vậy đến lúc đó tiết độ sứ đại nhân tùy tiện chọn phái người đi mà nói, chúng ta sẽ bị động. Ngươi nói có vài phần đạo lý. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó lại nói, nhưng ta một lần tiến cử nhiều người một nhà như vậy, có thể tỏ ra ta giả tâm quá lớn hay không? Vương Lăng Vân lắc lắc đầu, đại nhân, hôm nay ngài đang thuộc về tuổi tác trẻ tuổi khí thịnh, bộc lộ sắc bén. Ngài một lần tiến cử nhiều người một nhà như vậy lên, nhìn như bại lộ giả tâm, trên thực tế ngược lại tỏ ra ngài chân thật, không có tâm kế gì. Huống hồ ngài còn có một cái danh tiếng tham tài ở bên ngoài. Ngài nếu không tiến cử người một nhà lên, vậy ngược lại là sẽ dẫn tới tiết độ sứ đại nhân hoài nghi đó. Hơn nữa, bây giờ đại nhân ngài không thể so sánh với lúc trước. Ngài bây giờ trên thực tế đã ngồi ôm đất một châu, dưới trướng có mấy vạn tinh binh cường tướng. Vương Lăng Vân dừng một chút, nói một câu không dễ nghe. Bây giờ cho dù ngài trực tiếp giơ cờ, cắt cứ một phương, ta nghĩ tiết độ phủ bên kia cũng không làm gì được ngài, cho nên không cần băn khoăn nhiều như vậy. Ha ha! Trương Vân Xuyên chà chà mặt mình, có chút đắc ý nói, ngươi không nói, ta còn thực không phát hiện ta bây giờ lợi hại như vậy. Bây giờ chúng ta là muốn địa bàn có địa bàn, muốn binh có binh, Trần Châu còn có nhiều kho lương như vậy. Ta bây giờ quả thật không sợ ai. Trước kia Trương Vân Xuyên thực lực nhỏ yếu, cần cẩn thận khắp nơi, ở trong kẻ hở cầu sinh tồn, lớn mạnh bản thân. Nhưng bây giờ khác rồi. Hắn trải qua không ngừng leo lên phát triển, dứt bỏ Đông Nam Nghĩa quân một mũi lực lượng này, hắn chỉ quân đội hôm nay nắm giữ, đã đủ để hắn cắt cứ một phương. Bất tri bất giác, hắn đã từ sơn tặc nhỏ lúc trước, từng bước một trưởng thành làm đại lão ở Đông Nam Tiết Độ Phủ nói chuyện cũng có phân lượng. Chỉ là hôm nay hắn ở Đông Nam Tiết Độ Phủ phát triển rất tốt, địa vị vững bước tăng lên. Hắn bây giờ còn chưa cần thiết xé rách da mặt với Tiết Độ Phủ. Cho nên Trương Vân Xuyên quyết định, tiếp tục cẩu, phát triển lớn mạnh thực lực của mình, đây mới là đạo lâu dài thật sự. Cảnh nội Đông Sơn Phủ, Trúc Khê Trấn. Một nam nhân trung niên bộ dạng khách thương đang ngồi ở trong nhã gian quán trà sát đường uống trà. Mấy hộ vệ lưng hùng vai gấu canh giữ ở cửa, cả người tản ra cảm giác áp bách chớ có tới gần. Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở cửa quán trà, Tô Ngọc Ninh không người xuống xe ngựa. Tô Ngọc Ninh nữ giả nam trang, cả người lộ ra một luồng anh khí. Ánh mắt của nàng hướng về chung quanh nhanh chóng nhìn lướt qua. Chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Lão Mã chờ ở cửa quán trà cất bước lên đón Tô Ngọc Ninh. Tô cô nương, người của bọn họ đã đến. Lão Mã nói với Tô Ngọc Ninh, bọn họ ở nhã gian phòng chữ thiên lầu 2. Dẫn đường. Tô Ngọc Ninh mở miệng. Vâng. Lão Mã dẫn Tô Ngọc Ninh vào quán trà, lên lầu 2, đến cửa nhã gian phòng chữ thiên. Sau khi hộ vệ thông bẩm, Lão Mã dẫn Tô Ngọc Ninh vào phòng. Vị này chính là Tô cô nương đại danh đỉnh đỉnh nhỉ. Nam nhân trung niên đứng dậy, chắp tay hướng về Tô Ngọc Ninh chào hỏi. Tuy Tô Ngọc Ninh mặc nam trang, nhưng dáng người cao gầy, làn da mịn màng kia vẫn khiến nam nhân trung niên nhịn không được nhìn thêm vài lần. Hắn đã sớm nghe nói vị Tô cô nương này không chỉ rất có tài cán, hơn nữa đẹp như thiên tiên. Hiện tại vừa gặp, một phần khí chất lạnh nhạt cao quý kia trên người Tô Ngọc Ninh nhất thời khiến nhịp tim của hắn có chút tăng tốc. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Tô Ngọc Ninh tự nhiên thoải mái chắp tay hoàng lễ. Bỉ nhân họ Trương, tên một chữ Hạo, nhận được bằng hữu trên giang hồ để mắt, tặng cho Nhã Hào, cùng Đao Trương. Thì ra là Trương Đại Hiệp, thất kính thất kính. Hai người sau khi hàn huyên đơn giản, phân biệt xoay người ngồi xuống. Tùy tùng thì đều lui ra ngoài cửa. Tô cô nương, ta cũng không lấp lửng nữa. Trương Hạo nhìn Tô Ngọc Ninh, đi thẳng vào vấn đề nói, bây giờ Tần Liệt ở trong tay của ta. Tần Liệt là đồng bạn hợp tác của bọn Tô Ngọc Ninh. Mối tư của bọn Tô Ngọc Ninh ở địa khu Ngoại Ngưu Sơn đều là từ Hải Châu Tần Gia lấy hàng. Bây giờ đồng bạn hợp tác xảy ra vấn đề, Tô Ngọc Ninh không thể không đi một chuyến. Dù sao làm ăn mối tư là con đường lợi nhuận ổn định của bọn họ. Hôm nay Trương Vân Xuyên tăng trưởng thực lực cực nhanh, tiêu dùng quá lớn. Chỉ dựa vào Tiết Độ Phủ phân phối lương thực tiền bạc căn bản không thể duy trì, cần làm ăn muối tư bổ sung số tiêu dùng còn thiếu. Tô Ngọc Ninh nghe nói Tần Liệt ở trong tay Trương Hạo, trên khuôn mặt xinh đẹp không có chút cảm tình dao động nào. Nàng không chút hoang mang mở miệng nói một chút mục đích của các ngươi. Trương Hạo sửng sốt, hắn không ngờ Tô Ngọc Ninh thế mà bình tĩnh như vậy. Tần Liệt ở trong tay của ta, chỉ cần ta muốn, cao thấp Tần gia hơn 100 người. Sống không qua tháng này. Trương Hạo nhìn chằm chằm Tô Ngọc Ninh, cười hỏi, Tần gia không còn, các ngươi đi đâu lấy hàng? Tô Ngọc Ninh mặt không đổi sắc nói, thả người Tần gia, về sau chúng ta từ chỗ các ngươi lấy hàng. Giao tiếp cùng Tô cô nương người thông minh như vậy đúng là sảng khoái. Tô Ngọc Ninh ngắt lời Trương Hạo, nói, ta có một yêu cầu. Tô cô nương mời nói. Tô Ngọc Ninh vươn đầu ngón tay nói, ngươi cũng biết, trước kia chúng ta từ Tần gia lấy hàng giá rất thấp. Về sau từ chỗ các ngươi lấy hàng, ta cần giá giống với lúc lấy hàng từ Tần gia. Trương Hạo sau khi nghe xong Tô Ngọc Ninh nói, lắc lắc đầu. Tô cô nương, ta cảm thấy ngươi chưa nghe hiểu ý tứ của ta. Trương Hạo cười tủm tỉm nói, bây giờ Tần gia không còn nữa, chỉ cần ta đánh tiếng, cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ về sau không có ai dám bán hàng cho các ngươi. Không có hàng, các ngươi làm ăn kiếm bạc như thế nào? Ta nghe nói các ngươi bây giờ mang hàng bán hết đi Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia. Giờ nếu đứt hàng, các ngươi chỉ sợ một lượng bạc cũng không kiếm được. Không có bạc, Trương Đại Lang lấy cái gì đi tiêu xài? Trương Hạo Cường thế nói, cho nên giá lấy hàng này, không phải các ngươi quyết định, mà là chúng ta nói bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Tô Ngọc Ninh nghe vậy, nhíu mày. Thật sự không thể thương lượng. Tô Ngọc Ninh thản nhiên hỏi. Trương Hạo lắc lắc đầu. Mọi người từ chỗ chúng ta lấy hàng giá đều là giống nhau. Nếu ta giảm giá riêng cho các ngươi, ta không có cách nào ăn nói với người khác lấy hàng. Ánh mắt Trương Hạo ngắm vài lần ở trên bộ ngực căng đầy của Tô Ngọc Ninh, trong ánh mắt lộ ra nét tham lam. Đương nhiên, ta vẫn có một chút quyền lực. Ta có thể ở trên giá lấy hàng giảm cho các ngươi một thành. Cái này cần xem thành ý của Tô cô nương. Tô Ngọc Ninh đối mặt ánh mắt không kiên nể gì đó của Trương Hạo, nàng mỉm cười. Nàng đứng lên, bước sen uyển chuyển đi về phía Trương Hạo ngồi ở trên ghế. Không biết Trương Đại Hiệp muốn thành ý thế nào đây? Tô Ngọc Ninh giờ phút này vẻ mặt đầy nét quyến rũ, nhẹ nhàng đặt tay lên trên vai Trương Hạo. Trương Hạo ngửi từng làn gió thơm chui vào trong lỗ mũi, hít thở trở nên dồn dập. Tô cô nương xinh đẹp như tiên, chỉ cần hầu hạ ta tốt rồi, tất cả dễ nói chuyện. Trương Hạo nói xong muốn đi bắt bàn tay ngọc mềm mại không xương đó của Tô Ngọc Ninh. Nhưng ngay sau đó, cái tay Trương Hạo vươn ra dừng ở giữa không trung. Bởi vì trong ống tay áo Tô Ngọc Ninh chấn động rớt xuống một cây đao nhỏ sắc bén, giờ phút này đang đặt ở hắn yết hầu. Trên mặt Tô Ngọc Ninh không còn sự quyến rũ vừa rồi, ngược lại lạnh như sương. Ngươi muốn làm gì? Người đâu? Trương Hạo đối mặt đoạn đao lạnh như băng kia trên cổ, vẻ mặt có chút kinh ngạc, lớn tiếng hô lên. Hắn không ngờ một nữ nhân khí chất tuyệt sắc thanh lạnh như vậy, thế mà trong ống tay áo giấu đao. Rầm. Cửa phòng bị phá ra, vài tên hộ vệ dưới trướng Trương Hạo xông vào trong phòng. Bọn họ nhìn thấy dao gác trên cổ Trương Hạo, trong lúc nhất thời ngây ra ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Lão Mã cũng dẫn theo người xông vào trong phòng. Hai bên đều từ trên người rút ra đoạn đao giấu kín, không khí chợt trở nên khẩn trương. Buông đao trong tay các ngươi xuống, bằng không, Trương Hạo khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tô Ngọc Ninh nhìn đám thủ hạ kia của Trương Hạo, vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc. Con quỷ nhỏ, ngươi hù dọa ai hả? Trương Hạo không phục mắng, lão tử cũng không phải là bị dọa lớn lên. Trương Hạo còn chưa nói xong, Tô Ngọc Ninh ấn tay một cái, lưỡi đao sắc bén liền cắt qua da hắn. Trên cổ Trương Hạo xuất hiện một đường máu nho nhỏ. Trên mặt Trương Hạo lộ ra nét bối rối. Đừng. Có chuyện từ từ nói. Có gì từ từ nói. Trương Hạo không ngờ Tô Ngọc Ninh thật sự dám động thủ, hắn lập tức sợ rồi. Tô Ngọc Ninh lạnh lùng nói, bảo bọn họ buông binh khí. Nghe cô ta, buông đao trước. Trương Hạo lo lắng Tô Ngọc Ninh cô nàng này thật sự trên tay dùng sức cắt đứt cổ mình, chỉ có thể tạm thời khuất phục. Thủ hạ của Trương Hạo ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn ném đao trong tay xuống. Trói bọn hắn, nhốt lại. Tô Ngọc Ninh đưa mắt ra hiệu với Lão Mã. Rất nhanh, đám người Trương Hạo toàn bộ bị trói chặt chẽ. Tô cô nương, ta là tới đây bàn việc làm ăn. Ngươi làm như vậy có phải có chút phá hư quy củ hay không? Trương Hạo đã bị trói gô vẫn cố gắng duy trì trấn định, ý đồ đàm phán. Ngươi bây giờ trói ta, Trương gia chúng ta là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngươi nếu bây giờ thả ta, vậy tất cả còn dễ nói. Trương Hạo vẻ mặt âm trầm uy hiếp, ngươi nếu cố ý đối nghịch với Trương gia ta, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ hậu quả. Đối mặt Trương Hạo uy hiếp, Tô Ngọc Ninh lại không có chút sợ hãi nào cả. Nói cho ta biết người Tần gia giam ở nơi nào. Nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi. Tô Ngọc Ninh đi đến trước mặt Trương Hạo, thanh âm lạnh như băng. Trương gia là một trong các đầu sỏ buôn muối lớn nhất cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ Hải Châu. Bọn họ sản xuất muối tư, tiêu thụ đi Lâm Xuyên Phủ, Đông Sơn Phủ cùng Trần Châu mấy nơi này. Trước kia Trương gia hợp tác với đám Lâm Xuyên Phủ Ngô gia, Trần Châu Lưu gia tương đối vui vẻ, đôi bên đều kiếm đầy chậu đầy bát. Nhưng bây giờ Trương Vân Xuyên cường thế quật khởi, dẫn tới việc làm ăn muối tư của Hải Châu Trương gia chịu ảnh hưởng thật lớn. Trương Vân Xuyên hôm nay đã nắm giữ làm ăn muối tư của Ngọa Ngưu Sơn Tứ Thủy huyện cùng Tứ Dương huyện, con đường lấy hàng của hắn biến thành Hải Châu Tần gia. Xung quanh thành Lâm Xuyên cùng Tử Cốc huyện bây giờ lại đang đánh trận, dẫn tới buôn bán muối tư của một địa khu này cũng hầu như rơi vào trạng thái đình trệ. Bây giờ Trần Châu Lưu gia lại đã rớt đài, dẫn tới thị trường tiêu thụ muối tư của Hải Châu Trương gia mất đi một cái. Đối mặt thị trường tiêu thụ muối tư kịch liệt héo rút, Hải Châu Trương gia bây giờ rất sốt ruột. Muối tư này không bán ra được, vậy bọn họ liền không kiếm được lợi nhuận hậu hĩnh, cái này khiến bọn họ rất khó chịu. Trương Vân Xuyên thay thế Lưu gia, trở thành kẻ khống chế thực tế trước mắt của Trần Châu. Hải Châu Trương gia bọn họ không muốn vứt bỏ Trần Châu một con đường tiêu thụ muối tư lớn như vậy, bọn họ lúc trước đã lén tiến hành tiếp xúc với người dưới trướng Trương Vân Xuyên. Bọn họ muốn tiếp tục bán muối tư đến Trần Châu. Nhưng muối tư của bọn họ giá quá đắt, cho nên hai bên đàm phán tan vỡ. Chính là vì như thế, Hải Châu Trương gia lúc này mới bí quá hóa liều, trực tiếp phái người bắt toàn bộ người của Hải Châu Tần gia. Dù sao Tần gia là cung cấp muối tư cho đám người Trương Vân Xuyên. Hôm nay bọn họ đánh gục Tần gia, cũng liền lập tức đánh tan con đường lấy hàng của Trương Vân Xuyên. Bọn họ hy vọng dùng phương thức này, ép Trương Vân Xuyên tiến hành hợp tác với Hải Châu Trương gia bọn họ, từ trong tay bọn họ lấy hàng. Một lần này Trương Hạo tự mình gặp Tô Ngọc Ninh, chính là hy vọng nhào nặng bọn Tô Ngọc Ninh, ép bọn họ thỏa hiệp. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Tô Ngọc Ninh thế mà có quyết đoán như vậy, dám trực tiếp ra tay đối với hắn. Ngươi thật sự không muốn nói người Tần gia giam ở nơi nào. Tô Ngọc Ninh đối với loại hành vi uy hiếp này của Trương gia là rất khó chịu, cho nên cũng không có sắc mặt gì tốt đối với Trương Hạo. Trương Hạo ngẩng đầu nói, Tô cô nương, ta không hiểu. Tần gia chỉ là một tiểu gia tộc không bắt mắt trong nghề muối tư ở Hải Châu mà thôi. Bọn họ vô luận là bối cảnh quan hệ, hay năng lực sản xuất muối, xách giày cho Trương gia chúng ta cũng không xứng. Trương Hạo khó hiểu nói, nhưng các ngươi vì sao lại cứ không muốn làm ăn với Trương gia chúng ta, ngược lại là muốn làm ăn cùng một tiểu gia tộc chưa có tiếng tăm gì như vậy. Tô Ngọc Ninh nhìn chằm chằm Trương Hạo, nói từng chữ một, ngươi muốn biết vì sao, vậy ta nói cho ngươi cũng không sao. Tần gia tuy nhỏ, nhưng bọn họ lại để ý tín nghĩa. Từ khi làm ăn với bọn họ đến bây giờ, Tần gia chưa bao giờ tăng giá một đồng nào, trước sau cho chúng ta giá lấy hàng thấp nhất. Vài lần hàng của bọn ta ở trên đường vận chuyển bị tặc nhân tập kích gặp tổn thất, Tần gia chẳng những không để chúng ta gánh vác một bộ phận tổn thất, ngược lại khẩn cấp điều hàng, bảo đảm đúng hạn giao cho chúng ta. Tô Ngọc Ninh nói với Trương Hạo, khi trong tay chúng ta gặp khó về bạc, Tần gia thậm chí bằng lòng để chúng ta trả sau. Chúng ta cùng Tần gia không chỉ là làm ăn, càng là bằng hữu. Ta thừa nhận, Trương gia các ngươi ở Hải Châu thật là thương nhân muối hàng đầu, các ngươi mạng lưới quan hệ rộng, ruộng muối nhiều, nhưng muối của các ngươi giá cao. Làm ăn, chú ý một cái ngươi tình ta nguyện. Nếu là các ngươi bằng lòng giảm giá, chúng ta cũng không phải không muốn làm ăn với Trương gia các ngươi. Nhưng các ngươi quá cường thế, chúng ta không đáp ứng giá của các ngươi liền nghĩ cách chặt đứt nguồn hàng của chúng ta. Ép chúng ta cúi đầu. Tô Ngọc Ninh lạnh lùng nói, Trương gia các ngươi đã bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Trương Hạo sau khi nghe xong Tô Ngọc Ninh nói một phen, cười lạnh lắc lắc đầu. Tô cô nương, thoạt nhìn ngươi là một người chú ý tình nghĩa. Đáng tiếc nha. Ngươi bắt ta cũng vô dụng. Trương Hạo nhìn Tô Ngọc Ninh, nói, ta ở Trương gia chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng gì mà thôi. Ngươi nếu là muốn dùng ta đi ép Trương gia chúng ta hướng ngươi cúi đầu, thả người Tần gia, vậy ngươi chỉ sợ là tính toán nhầm rồi. Ha ha! Phải không? Tô Ngọc Ninh cười tủm tỉm nói với Trương Hạo, không, ta không muốn dùng ngươi đi đổi người Tần gia. Vậy ngươi bắt ta làm cái gì? Ta muốn từ trong miệng ngươi biết người Tần gia nhốt ở nơi nào. Ha ha! Trương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Tô Ngọc Ninh mỉm cười. Nàng quay đầu nói với Lão Mã, Lão Mã, người ta giao cho ngươi, ta cho ngươi một ngày thời gian, ta cần hắn chính mồm nói cho ta biết, người Tần gia bây giờ giam ở nơi nào. Lão Mã nhếch miệng nói, Tô cô nương yên tâm, hắn nếu không nói, ta nhổ từng cái răng của hắn, sau đó bóp bạo trứng hắn, để hắn làm thái giám. Tô Ngọc Ninh khoát tay, tùy ngươi, chỉ cần đừng giết chết là được. Trương Hạo nghe đến đó, cả người run lên, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn ngoài mạnh trong yếu nói, ta nói cho các ngươi tốt nhất đừng làm bừa. Ta nếu là thiếu một sợi tóc gáy, Trương gia cũng sẽ không tha cho các ngươi. Người đâu, mang đi. Lão Mã không có rảnh ở nơi này múa mép khua môi với Trương Hạo, lập tức hạ lệnh mang Trương Hạo đi. Tả Kỵ Quân, Phó tướng Vũ Lâm Thời. Trương Vân Xuyên cùng tham quân Vương Lăng Vân, Triệu Lập Bân ba người đang bàn bạc quy hoạch phát triển tương lai của Trần Châu. Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Đại nhân, có không ít nhân vật tai to mặt lớn trên đất Trần Châu tới bái phỏng. Đô úy Tống Điền xin chỉ thị, không biết đại nhân tiếp kiến bọn họ hay không? Đều là những người nào? Trương Vân Xuyên mở miệng hỏi. Tống Điền trả lời, có thương nhân lương thực, thương nhân vải, trưởng quầy hiệu cầm đồ tiền trang của Trần Châu. Ngoài ra, còn có một chút nhân vật trên giang hồ, một ít phú hộ cùng thân hào nông thôn của địa phương. Tham quân Vương Lăng Vân mở miệng đề nghị, đại nhân, những người này ở Trần Châu tuy không tính là nhân vật quyền thế gì, nhưng ở hương giả thôn trấn, coi như là có sức ảnh hưởng nhất định. Bây giờ chúng ta vừa nắm giữ Trần Châu, về sau không thể thiếu tiếp xúc với bọn họ, ta thấy vẫn là gặp một lần thì tốt hơn. Mọi người nhặt củi lửa cháy mới cao, nếu có bọn họ ủng hộ, vậy đại nhân về sau ở Trần Châu làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn một chút. Trương Vân Xuyên sau khi nghĩ một chút, cảm thấy Vương Lăng Vân nói có đạo lý. Hắn bây giờ đã không phải khổ lực lúc trước vì mạng sống mà làm thảo khấu, mà là Trần Châu trấn thủ sứ tay nắm quyền to. Hắn về sau nếu muốn phát triển lớn mạnh thực lực, chỉ dựa vào binh mã dưới trướng xa xa không đủ, hắn còn cần ủng hộ đến từ các phương diện. Làm Trần Châu trấn thủ sứ, làm một thượng vị giả, chỉ biết luyện binh đánh trận không thể được. Hắn phải học được chỉnh hợp tài nguyên các phương diện, học được mang lực lượng của các bên cho mình sử dụng. Nếu không có năng lực này, vậy là người què đi đường, đi không được xa. Vậy được, chúng ta đi gặp bọn họ một hồi. Trương Vân Xuyên sau khi suy tư một phen, quyết định tự mình tiếp đãi các nhân vật có uy tín danh dự ở đất Trần Châu này, thuận tiện tìm hiểu một phen suy nghĩ của bọn họ. Đồng thời cũng mang một ít ý tưởng cùng đề nghị của mình nói cho bọn họ, để bọn họ vì Trần Châu phồn vinh phát triển, làm ra sự cống hiến của bọn họ. Trong phó tướng Phủ Lâm Thời của Tả Kỵ Quân, Trương Vân Xuyên xuyên qua hành lang quanh co thật dài, bước vào tiền viện. Ai u, những người này ra tay thật hào phóng nha. Trương Vân Xuyên nhìn thấy trong tiền viện các loại quà tặng chồng chất như núi, hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc than thở. Xem ra những người này vì nịnh bợ đại nhân ngài, một lần này là bỏ vốn gốc rồi. Tham quân Vương Lăng Vân thấy những người này bái phỏng mang theo hậu lễ, cũng phát ra cảm thán. Vương gia hắn lúc trước cũng là tiểu gia tộc huyện Tam Hà, tự nhiên sẽ hiểu chỗ khó của tiểu gia tộc. Bọn họ những tiểu gia tộc này tuy ăn uống không lo, so với dân chúng nghèo khổ bình thường mà nói xem như cuộc sống không tệ. Nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Người nha môn không dám đắc tội đại gia tộc, đối với bọn họ các tiểu gia tộc này lại là không sợ, thường xuyên ăn quỵt lấy không. Đặc biệt trong nha môn nếu không hoàn thành nhiệm vụ thu thuế thu lương thực, hầu như đều là phân chia cho bọn họ các tiểu gia tộc này, do bọn họ bỏ tiền bỏ lương thực. Bọn họ không dám đắc tội các đại gia tộc cùng người trong nha môn. Một khi có người nhằm vào bọn họ, lấy năng lượng của bọn họ, hầu như khó có thể chống lại, rất dễ dàng dẫn tới cửa nát nhà tan. Bọn họ các tiểu gia tộc này vì duy trì một phần gia nghiệp, hàng năm lo lót trên dưới, tặng hiếu kính phải hao phí không ít bạc. Các thương nhân, thân sĩ này của Trần Châu trước kia đều là lấy các đại gia tộc bọn Lưu gia làm chủ, sai đâu đánh đó. Cho dù Trương Vân Xuyên đóng giữ Trần Châu, thăng nhiệm Trần Châu trấn thủ sứ, bọn họ cũng không dám đi lại quá gần gũi với Trương Vân Xuyên, để tránh dẫn họa vào người. Nhưng bây giờ khác rồi. Lưu gia, Giang gia các đại gia tộc ngã. Cây đổ bầy khỉ tan. Bọn họ những người này mắt thấy tình thế không đúng, lập tức cắt đứt quan hệ với các gia tộc bọn Lưu gia, ngược lại đầu nhập về phía Trương Vân Xuyên vị quan viên cao nhất Trần Châu trước mắt này. Trương Vân Xuyên nhìn cửa phủ mình trước kia có thể giăng lưới bắt chim. Hôm nay rất nhiều thương nhân, thân sĩ ùn ùn kéo đến, khiến nơi này của hắn rộn ràng nhốn nháo náo nhiệt phi phàm, khiến hắn còn có chút không thích ứng. Nếu là trước kia, hắn đối với đám cỏ đầu tường ý chí không kiên định này là tràn ngập khinh rẻ. Nhưng bây giờ hắn trải qua nhiều chuyện rồi, ngược lại trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, cách nghĩ này cũng đã xảy ra thay đổi. Hắn cảm thấy những người này nhìn như là một đám gió chiều nào theo chiều đó, không có xương. Trên thực tế những người này ngược lại là một ít người thông minh. Bọn họ đu bám kẻ giàu mạnh tôn quý, thuận thế mà làm, nếu so với những người nghịch thế mà làm kia, bọn họ ngược lại sống dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Trương Vân Xuyên ở dưới Vương Lăng Vân, Triệu Lập Bân cùng đi, tiến vào phòng khách náo nhiệt. Mấy chục thương nhân, thân sĩ quần áo đẹp đẽ quý giá đã chen đầy phòng khách lớn. Trấn thủ sứ đại nhân đến. Theo thủ vệ ở cửa quát to một tiếng, tiếng nói chuyện trong đại sảnh im bặt. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía ba người Trương Vân Xuyên sải bước đi vào phòng khách. Vĩnh Hưng Bố Trang, Trang Trại, xưởng vải dệt, Thẩm Tuấn Hoa ra mắt trấn thủ sứ đại nhân. Có một thương nhân phản ứng nhanh lập tức chắp tay, không người hướng về Trương Vân Xuyên hành đại lễ. Tam Hòa Tiêu Cục Trần Khôn bái kiến trấn thủ sứ đại nhân. Đám người trong đại sảnh gặp được Trương Vân Xuyên, ai cũng nở nụ cười đầy mặt, nhiệt tình hướng về Trương Vân Xuyên hành lễ, tỏ ra đặc biệt cung kính. Trên mặt Trương Vân Xuyên cũng treo nụ cười ấm áp, lần lượt chắp tay hoàng lễ, không có chút ra vẻ nào của thượng vị giả. Ngồi, các vị đều ngồi đi. Trương Vân Xuyên bảo mọi người ngồi xuống, trong lúc nhất thời trong phòng khách tiếng nói lời cảm tạ, tiếng nhường nhau không dứt bên tai. Sau khi mọi người xoay người ngồi xuống, Thẩm Tuấn Hoa của Vĩnh Hưng Bố Trang dẫn đầu mở miệng khen tặng Trương Vân Xuyên. Trấn thủ sứ đại nhân, ngài lần này dẫn đại quân bình định phản loạn, khiến Trần Châu ta miễn gặp chiến hỏa độc hại, quả thật phúc của Trần Châu ta, phúc của dân chúng nha. Nếu là phản quân làm loạn, vậy Vĩnh Hưng Bố Trang ta chắc chắn khó thoát một kiếp. Vĩnh Hưng Bố Trang ta bằng lòng hiến 100 cuộn vải, 20 cuộn lụa, để cảm kích đại ân đại đức của đại nhân ngài. Trương Vân Xuyên thấy Thẩm Tuấn Hoa vừa ra tay đã là nhiều vải vóc tơ lụa như vậy, hắn rất vui vẻ. Thẩm trưởng quầy khách khí rồi, khách khí rồi. Trên mặt Trương Vân Xuyên tràn đầy nụ cười mỉm, nói, Trương Đại Lang ta xuất thân binh nghiệp, bảo cảnh an dân là chức trách, không đảm đương nổi thẩm trưởng quầy hậu táng như thế. Tặng lễ thì không cần. Trấn thủ sứ đại nhân, đây là một chút tâm ý của Vĩnh Hưng Bố Trang chúng ta, còn xin đại nhân đừng chối từ nha. Đối mặt danh mục quà tặng Thẩm Tuấn Hoa hai tay đệ trình, Trương Vân Xuyên trong lúc nhất thời có chút do dự. Đại nhân, người ngoài đồn đãi ngươi ái tài. Ngài nếu không thu, ngược lại khiến người ta hoài nghi. Tham quân Vương Lăng Vân thì thầm với Trương Vân Xuyên, hôm nay các nơi chi tiêu lớn, ta thấy không bằng thu, nhét vào trong kho. Chúng ta được lợi ích thực tế, bọn họ cũng có thể an tâm. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong tham quân Vương Lăng Vân đề nghị, gật gật đầu. Thịnh tình đã không thể chối từ, vậy ta liền làm chủ, thay các tướng sĩ tuần phòng quân ta nhận ý tốt của thẩm trưởng quầy. Quay đầu mang chỗ vải vóc này làm thành quân phục, ta nghĩ các tướng sĩ nhất định rất vui vẻ. Trương Vân Xuyên ngay lập tức nhận quà Vĩnh Hưng Bố Trang Thẩm Tuấn Hoa đưa, điều này làm Thẩm Tuấn Hoa cũng vui vẻ cười toe toét. Có Vĩnh Hưng Bố Trang mở đầu, các thương nhân, thân sĩ lấy danh nghĩa cảm tạ Trương Vân Xuyên trấn áp phản loạn, bảo hộ gia tài của bọn họ, lần lượt đưa lên danh mục quà tặng. Đối mặt những món quà này, Trương Vân Xuyên ai đến cũng không từ chối, nhận toàn bộ. Nhìn thấy vị trấn thủ sứ đại nhân này tuy trẻ tuổi, lại hiểu đạo lý đối nhân xử thế, rất dễ tiếp xúc, mọi người đều rất vui vẻ. Các vị, trước kia Trần Châu thế nào ta mặc kệ. Nhưng về sau, chỉ cần các ngươi giữ khuôn phép làm ăn, không ức hiếp người lương thiện, vậy Trương Đại Lang ta cùng với toàn thể tướng sĩ tuần phòng quân, sẽ là hậu thuẫn của các ngươi. Trương Vân Xuyên sau khi thu quà của mọi người, cũng tiến hành trấn an một phen đối với mọi người. Trần Châu chúng ta là địa linh nhân kiệt, sản vật phong phú. Nhưng bây giờ lại là đạo phỉ hoành hành, buôn bán khó khăn, dân chúng khốn khổ, điều này làm ta rất đau lòng. Bây giờ phản loạn đã bình định rồi. Tuần phòng quân ta kế tiếp muốn tiêu diệt tặc phỉ, tranh thủ ở trong thời gian ngắn, để Trần Châu ta sẽ không gặp phải đạo phỉ tập kích quấy rối nữa. Để các vị cùng dân chúng Trần Châu có thể ngủ một giấc ngon, không lo lắng hải hùng nữa. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người nói, các vị đều là người tài đức vẹn toàn, có danh vọng của Trần Châu ta. Trần Châu nếu muốn phồn vinh cường thịnh, cũng không tách rời được các vị ra sức ủng hộ. Ta hy vọng các vị có thể vứt bỏ thành kiến với nhau, tích cực trần thuật hiến kế, bỏ người bỏ sức. Cùng ta cố gắng, để Trần Châu biến thành châu giàu có nhất toàn bộ Đông Nam Tiết Độ Phủ, trở thành châu giàu có nhất cảnh nội Đại Chu ta. Trương Vân Xuyên nói một phen, nhất thời thắng được đám đông thương nhân, thân sĩ ủng hộ. Trước mặt kệ Trương Vân Xuyên làm thế nào, hắn bây giờ nói những lời này, khiến các nhân vật địa phương Trần Châu này thấy được hy vọng. Trước kia Lưu Gia nắm giữ Trần Châu, chỉ biết bản thân kiếm bạc, các ngành các nghề đều nhúng tay. Căn bản không quản bọn họ cùng dân chúng sống chết. Bây giờ vị trấn thủ sứ đại nhân này trước mặt mọi người tỏ thái độ muốn diệt phỉ, muốn cho bọn họ một hoàn cảnh yên ổn. Một phen tỏ thái độ này làm bọn họ cao hứng cùng kích động từ đáy lòng. Dù sao Trần Châu trị an liên tục chuyển biến xấu, cái này làm bọn họ không chỉ lo lắng hải hùng, các thương nhân làm ăn càng là từng bước khó khăn. Nếu là người khác nói lời này, bọn họ còn có thể có vài phần hoài nghi. Nhưng Trương Vân Xuyên vị trấn thủ sứ này trong tay có một mũi tuần phòng quân thân trải trăm trận, bọn họ vẫn bằng lòng tin tưởng lời của Trương Vân Xuyên. Rất nhiều người đã bắt đầu khát khao cuộc sống tương lai tốt đẹp. Trương Vân Xuyên sở dĩ trước mặt mọi người hứa hẹn cho những người này, trên thực tế cũng là muốn thắng được các nhân vật địa phương ủng hộ, để củng cố địa vị của mình. Hắn hôm nay có Trần Châu Nhật Báo, cố ý vô tình tuyên truyền cất cao hình tượng cá nhân của mình, tăng lên sức ảnh hưởng của tuần phòng quân. Nhưng chỉ mèo khen mèo dài đuôi không thể được. Hắn còn cần càng nhiều người khen, tuyên dương mình. Hắn bây giờ cho những người này hứa hẹn, tỏ vẻ muốn diệt phỉ, cho bọn họ một hoàn cảnh yên ổn. Vậy những người này sẽ có chờ mong, ít nhất trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ toàn lực ủng hộ mình, nói tốt cho mình. Cho dù Tiết Độ phủ bên kia muốn điều mình đi, các nhân vật trên địa phương này cũng sẽ cực lực nghĩ cách lưu hắn lại. Chỉ cần ở chung quanh mình hình thành một thể cộng đồng ích lợi, vậy thanh danh của mình sẽ tiến một bước tăng lên. Về sau ai muốn động vào mình, vậy đều phải cân nhắc kỹ hậu quả một chút. Trương Vân Xuyên không chỉ tự mình tiếp kiến thương nhân, thân sĩ các tai to mặt lớn trên địa phương Trần Châu. Hắn còn bày tiệc khoản đãi những người này, hai bên ở chung đặc biệt hòa hợp. Sau khi tiễn bước những người này, Trương Vân Xuyên lúc này mới tựa như rút sạch khí lực, ngồi bệt ở trên ghế, vẻ mặt đầy mỏi mệt. Cuối cùng xong việc, mệt chết ta rồi, ta nói tới mức miệng khô lưỡi khô. Hôm nay một ngày nói, bằng với một tháng trước kia. Ta tình nguyện cầm đao ra trận giết địch, cũng không muốn tham gia tiếp kiến như vậy. Trương Vân Xuyên nâng chén trà lên, rút mấy ngụm lớn, lúc này mới khiến bản thân thư thái một chút. Hắn thân là Trần Châu trấn thủ sứ, vì duy trì hình tượng tốt đẹp của mình, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng đồng thời phải duy trì mỉm cười tiếp nhận nhiều người như vậy khen tặng, còn cần tiến hành nói chuyện trời Nam biển Bắc với bọn họ, thực sự khiến hắn đủ mệt mỏi. Đại nhân, ngài bây giờ là Trần Châu trấn thủ sứ. Ở Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng là đại nhân vật tọa trấn một phương. Bọn họ có thể được ngài tự mình tiếp kiến, đó là vinh hạnh của bọn họ. Tham quân Vương Lăng Vân cười nói, một lần này tình huống đặc thù, ngài lần đầu nắm giữ Trần Châu, gặp bọn họ những người này một lần, xem như làm quen một lần. Về sau nếu lại có ai bái phỏng, trừ một ít đại nhân vật quan trọng, kẻ khác ngài cũng hoàn toàn không cần tự mình tiếp đãi. Đến lúc đó sai khiến một người phụ trách tiếp đãi là được. Dù sao ngài là đại nhân vật, không phải là ai muốn gặp thì có thể gặp. Trương Vân Xuyên chà chà khuôn mặt mình, cười nói, ta thấy ổn đó. Hắn sau đó hướng ánh mắt về phía tham quân Triệu Lập Bân, nói, Triệu tham quân, về sau người bình thường đến bái phỏng, liền do ngươi phụ trách tiếp đãi, ta sẽ không lộ diện. Vâng. Tham quân Triệu Lập Bân lập tức đáp ứng. Đại nhân, tham tướng tuần phòng quân Chu Hào đại nhân tới. Triệu Lập Bân vừa dứt lời, Tống Điền liền xuất hiện ở cửa phòng khách. Người đang ở nơi nào? Trương Vân Xuyên mở miệng hỏi. Đã đến cổng rồi. Trương Vân Xuyên cười khổ một tiếng, nhìn Vương Lăng Vân cùng Triệu Lập Bân nói, xem ra ta chính là số lao lực nha. Muốn trộm lười một lúc cũng không được. Đi thôi, theo ta đi đón lão Chu một chút. Trương Vân Xuyên nói xong, đứng dậy bảo hai người đi theo mình cùng nghênh đón tham tướng tuần phòng quân Chu Hào. Khi Trương Vân Xuyên đi tới cửa, nhìn thấy tham tướng Chu Hào đang chỉ huy tùy tùng từ trên xe ngựa dỡ đồ xuống. Chu đại ca. Trương Vân Xuyên hô một tiếng. Chu Hào xoay người, vội bước nhanh đi về phía Trương Vân Xuyên. Chu Hào ra mắt phó tướng đại nhân, Chu Hào đi đến nơi cách Trương Vân Xuyên còn hơn 10 bước, ôm quyền khom người, hướng Trương Vân Xuyên hành lễ. Trương Vân Xuyên bước qua, cười nói, ta nói Chu đại ca, ngươi làm cái gì vậy, định trêu ta à? Chu Hào lại là vẻ mặt đầy cung kính nói, ngài là phó tướng đại nhân, ta là tham tướng tuần phòng quân, ta không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Trương Vân Xuyên đấm vào ngực Chu Hào một quyền, cười nói, ngươi còn như vậy, tiểu đệ ta không quan tâm ngươi nữa. Hề hề. Trương Vân Xuyên cùng Chu Hào ôm một cái nhiệt tình. Trương Vân Xuyên bây giờ là đường làm quan thuận lợi, đã trở thành đại lão tọa trấn một phương. Chu Hào lại đứng tại chỗ, vẫn luôn ở trên vị trí tham tướng chưa dời ổ, cái này thật ra cũng không trách Chu Hào. Khi Trương Vân Xuyên đang diệt Vĩ, trấn áp phản loạn, lập được từng công lớn. Hắn dẫn dắt một doanh binh mã đóng giữ Đông Sơn phủ diệt Vĩ, quả thật không có chiến tích lấy ra tay, tự nhiên cũng đi chậm. Nhìn cấp dưới cũ của mình hôm nay chức vụ cao hơn mình, trong lòng Chu Hào cũng có cảm giác không phải. Cũng may Trương Đại Lang tuy chức vụ cao hơn mình, nhưng đối mình vẫn tôn trọng cùng nhiệt tình như vậy, điều này làm hắn dễ chịu một chút. Chu đại ca, sao ngươi lại tới đây? Ở sau khi hàn huyên vài câu, Trương Vân Xuyên hỏi ý đồ đến của Chu Hào. Ta đây không phải vừa đi Lâm Xuyên phủ một chuyến sao? Chu Hào nói với Trương Vân Xuyên, Lê Đại Đô Đốc bảo ta nhân tiện mang cho ngươi một vài thứ tới đây. Chu Hào nói xong, kéo Trương Vân Xuyên đến trước Trương Từ trên xe ngựa dỡ xuống. Đây là thứ Lê Đại Đô Đốc từ trong tay phản quân thu được, lá trà thượng hảo, tơ lụa cùng mức hoa quả. Thật là Lê Đại Đô Đốc cho ta. Nhìn thấy mấy thứ này vậy mà là tuần phòng quân Đại Đô Đốc Lê Tử Quân đưa cho mình, điều này làm hắn có chút được yêu mà sợ. Trước kia đều là hắn tặng đồ cho Chu Hào, Lê Tử Quân. Nhưng bây giờ người ta thế mà chủ động tặng quà cho hắn, điều này làm hắn có chút không thích ứng. Sao, không thích à? Chu Hào cười nói, ngươi đừng không biết cốt xấu, những thứ này đều là thứ tốt, ta muốn, Lê Đại Đô Đốc còn không cho ta đâu. Ta sao có thể không thích chứ? Trương Vân Xuyên vẻ mặt đầy kích động nói, Lê Đại Đô Đốc trên chiến trường thu được đồ vật còn có thể nhớ đến Trương Đại Lang ta, thực sự khiến trong lòng ta quá cảm động rồi. Trương Đại Lang ta nhất định thề sống chết nguyện trung thành Lê Đại Đô Đốc, không cô phụ Lê Đại Đô Đốc ưu ái đối với ta. Được rồi, Lê Đại Đô Đốc lại không ở nơi này, ngươi nói hắn cũng không nghe được. Chu Hào vỗ vỗ bả vai Trương Vân Xuyên, nói, Lê Đại Đô Đốc nói, ngươi một lần này ở Trần Châu trấn áp phản loạn, là cho tuần phòng quân chúng ta nở mày nở mặt, hắn rất vui. Đúng rồi, mấy rương đồ này là ta tặng cho ngươi. Chu Hào chỉ vài cái rương treo lụa đỏ. Chu đại ca, ngươi tới thì tới, cầm theo cái gì chứ? Mấy rương này đều là một ít sản vật địa phương, không đáng tiền, một chút tâm ý nhỏ của ta mà thôi, ngươi đừng chê là được. Chu đại ca, ngươi quá khách khí rồi. Mau, vào trong ngồi. Trương Vân Xuyên bảo Chu Hào vào phủ đệ lâm thời. Tống Điền, ngươi mau đi phân phó phòng bếp mua mấy con cá sông tươi ngon, giữa trưa ăn cá nấu đậu phụ. Chu Hào ngẩn ra, sau đó có chút cảm động nói, thật không ngờ ngươi còn nhớ ta thích ăn cá nấu đậu phụ. Ngươi chính là đại ca của ta, ngươi bây giờ đến nơi này, vậy ta khẳng định phải lấy thứ ngươi thích ăn nhất chiêu đãi ngươi, để tận tình địa chủ. Ha ha ha ha, phó tướng đại nhân ngài có lòng rồi. Trương Vân Xuyên nhiệt tình mời Chu Hào đến phòng khách, lập tức có người đưa lên trà nóng. Trương Vân Xuyên nhiệt tình bắt chuyện với Chu Hào, hỏi một ít tình hình gần đây cùng tình huống chiến sự Lâm Xuyên phủ bên kia. Hắn từ trong miệng Chu Hào, cũng biết tình hình chiến đấu ở Lâm Xuyên phủ bên kia có một ít chuyển biến tốt. Hôm nay ở dưới Hữu Kỵ quân, tuần phòng quân cùng trấn Nam quân liên thủ tiến công, phản quân Cố Nhất Chu đã có dấu hiệu không chống đỡ được. Hơn nữa bọn Hữu Kỵ quân, trấn Nam quân ở trong đánh giằng co nhiều lần với phản quân, sức chiến đấu cũng đang không ngừng tăng cường. Bây giờ các chi quân đội dưới trướng Đông Nam Tiết Độ Phủ đã từ tư thái phòng ngự lúc ban đầu, chuyển biến thành tư thái tiến công, cướp lấy mấy thôn trấn phản quân chiếm cứ. Hai người bất tri bất giác nói chuyện với nhau hơn một canh giờ. Đại nhân, đồ ăn đã làm xong rồi, bây giờ có thể dùng bữa chưa? Tống Điền xuất hiện ở cửa, lúc này mới đánh gãy bọn họ nói chuyện với nhau. Chu đại ca, chúng ta ăn trước, vừa ăn vừa nói chuyện. Trương Vân Xuyên mời Chu Hào đi ăn. Được, ta hôm nay đã có lộc ăn rồi, mấy ngày nay vẫn luôn bôn ba, thời gian rất dài chưa ăn cá nấu đậu phụ rồi. Trương Vân Xuyên mời Chu Hào đến nhà ăn, trên bàn đã bày cả một bàn thức ăn. Trương Vân Xuyên tự mình cầm bầu rượu, rót cho Chu Hào một chén rượu. Chu đại ca, ta nơi này không có gì tốt chiêu đãi, đều là một ít cơm rau dưa, có chỗ nào chậm trễ, còn xin thông cảm nhiều hơn nha. Ta kính ngươi trước một chén. Trương Vân Xuyên bưng chén rượu, muốn hướng Chu Hào kính rượu. Chu Hào vội giơ chén rượu nói, phó tướng đại nhân, một chén rượu này nên là ta kính ngài mới đúng. Ngài ở Trần Châu trấn áp phản loạn, tiết độ sứ đại nhân rất vui vẻ, bây giờ muốn thăng nhiệm ngài thành đô đốc Tả Kỵ quân rồi. Ta ở nơi này hướng ngài chúc mừng trước. Trương Vân Xuyên sửng sốt, trong lòng giật mình không thôi. Muốn để mình làm đô đốc Tả Kỵ quân, Chu đại ca, ngươi lúc này còn chưa uống rượu đâu, sao đã bắt đầu nói linh tinh rồi? Trương Vân Xuyên cười nói, ta tài gì đức gì, có thể làm đô đốc Tả Kỵ quân, ngươi cũng đừng lấy ta ra giỡn. Chu Hào lại nghiêm túc nói, ngươi thấy ta giống nói giỡn sao? Ta nói cho ngươi, đây chính là điều Lê Đại Đô Đốc chính mồm nói cho ta biết. Lê Lão Đại Nhân bây giờ là trưởng sử tiết độ phủ, ta cảm thấy lời của Lê Đại Đô Đốc tuyệt đối không sai được. Ngươi cứ chờ thăng quan đi. Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm vào mặt Chu Hào vài giây, thấy hắn không giống nói láo. Chu đại ca, ngươi thật sự không gạt ta. Nếu ai lừa ngươi, chính là cháu nội. Thấy Chu Hào cũng đã nói như vậy, Trương Vân Xuyên lập tức tin vài phần. Chỉ là trong lòng hắn lại có chút không tình nguyện. Mình ở Tuần Phòng Quân đảm nhiệm phó tướng, bây giờ trong tay có ước chừng hơn 28.000 tinh binh cường tướng, đó là tướng lĩnh thực quyền thật sự. Nhưng Tả Kỵ quân trải qua giải tán chỉnh đốn, hôm nay tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn 4.000 người. Mình nếu đi làm đô đốc Tả Kỵ quân, vậy không khác gì tư lệnh không quân nha. Chẳng lẽ tiết độ phủ là muốn qua sông đoạn cầu, mình ở Trần Châu trấn áp phản loạn có công, không những không thưởng, ngược lại bề ngoài thăng quan thật ra giáng xuống, cái này cũng quá làm người ta thất vọng đau khổ rồi nhỉ. Chu đại ca, ta bây giờ đi Tả Kỵ quân đảm nhiệm đô đốc, vậy ngài chỉ sợ sắp tiếp vị trí của ta, tới đảm nhiệm phó tướng Tuần Phòng quân rồi. Chúng ta thế này xem như xong hỷ lâm môn nhỉ. Trương Vân Xuyên trong lòng không thoải mái, hỏi Chu Hào mang tính chất thử. Chu Hào khoát tay nói, ta làm phó tướng cái gì chứ? Ta ở Đông Sơn phủ diệt phỉ bất lực, có thể ngồi vững vị trí tham tướng đã cám ơn trời đất rồi. Chu Hào uống một ngụm rượu, nói, ta một lần này đến, còn cân nhắc bảo ngươi kéo huynh đệ ta một phen đây. Chu đại ca, đây là ý gì? Trương Vân Xuyên không hiểu, hỏi. Thực không dám giấu. Chu Hào nói với Trương Vân Xuyên, một lần này tiết độ phủ không chỉ chuẩn bị thăng nhiệm ngươi đô đốc Tả Kỵ quân, còn chuẩn bị mang Trần Châu doanh, Kiêu Kỵ binh và doanh Tuần Phòng quân cũng cùng nhau biên vào Tả Kỵ quân, vẫn như cũ do ngươi phụ trách thống soái. Sau khi nghe được lời này, Trương Vân Xuyên lúc này mới chuyển lo thành mừng. Việc này thật sao? Hẳn là không sai được. Đạt được Chu Hào trả lời khẳng định, Trương Vân Xuyên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu là bảo hắn đi qua làm đô đốc Tả Kỵ quân tư lệnh không quân này, vậy hắn khẳng định mặc kệ, trực tiếp kéo cờ tạo phản. Nhưng nếu có thể mang mấy danh Tuần Phòng quân dưới trướng mình trước mắt đồng loạt biên vào Tả Kỵ quân, trực tiếp chỉ huy, vậy còn sắp xỉ được. Như vậy, mình không chỉ thăng quan, thực lực cũng sẽ không chịu tổn thất gì. Trương huynh đệ à, ngươi thấy ngươi, lập tức sẽ thăng nhiệm làm đô đốc Tả Kỵ quân. Xem ở trên phần chúng ta giao tình nhiều năm, nếu có cơ hội, để ta cũng theo ngươi lăn lộn, để ta cũng vào Tả Kỵ quân. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Chu Hào nói, lộ vẻ mặt cổ quái. Chu đại ca, ngươi ở Tuần Phòng quân không phải làm rất ổn sao, nghĩ như thế nào cũng đi Tả Kỵ quân, Trương Vân Xuyên tò mò hỏi. Chu Hào giải thích, ngươi cũng biết, Tuần Phòng quân chúng ta là tiết độ phủ vì diệt Phỉ Lâm thời mới xây dựng, ở triều đình bên kia cũng chưa đăng ký. Về sau tặc phỉ tiêu diệt xong rồi, nói không chừng ngày nào đó liền hủy bỏ. Ta bây giờ tuy ở Tuần Phòng quân đảm nhiệm tham tướng, nhưng một khi Tuần Phòng quân hủy bỏ, vậy ta tham tướng này hoặc đi đảm nhiệm hư chức, hoặc về nhà dưỡng lão. Ta đây không phải suy nghĩ, tìm một cái đường lui cho mình sao? Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm nói, Chu đại ca, ngươi yên tâm, về sau nếu có cơ hội, ta nhất định mang ngươi cũng kéo đến Tả Kỵ quân. Huynh đệ chúng ta đến lúc đó lại cùng nhau thống thống khoái khoái uống rượu ăn thịt. Trương huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta cạn trước để kính. Chu Hào thấy Trương Vân Xuyên đáp ứng rồi, lập tức bưng chén rượu, ngẩng cổ tự mình rót một chén. Trong lòng Chu Hào rất vui vẻ. Hắn bây giờ xem như đã nhìn rõ, vị Trương huynh đệ này của mình là một nhân vật rất lợi hại. Bây giờ đã được tiết độ sứ đại nhân coi trọng, lập tức thăng nhiệm đô đốc Tả Kỵ quân. Đô đốc Tả Kỵ quân khẳng định không phải điểm cuối, lấy tài cán của hắn, hướng lên trên nửa tiến vào tiết độ phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng cũng có khả năng. Mình nếu muốn thăng quan phát tài, phải ôm chặt một cái đùi này, bằng không, hắn có thể cả đời đều kẹt ở trên vị trí tham tướng. Chính là vì như thế, hắn mới muốn cũng điều vào Tả Kỵ quân, đi theo Trương Đại Lang lăn lộn. Trương Vân Xuyên tự nhiên không biết tính toán nhỏ nhặt trong lòng Chu Hào, hắn bây giờ đang vì mình sắp thăng nhiệm đô đốc Tả Kỵ quân mà cao hứng đây. Thăng nhiệm đô đốc Tả Kỵ quân, cái này vượt qua dự tính của hắn rất nhiều. Lúc trước hắn làm một cây đao của tiết độ sứ Giang Vạn Thành, dẫn quân đóng giữ Trần Châu, chính là vì kiềm chế cùng đối phó Lưu Gia. Hôm nay Lưu Gia bị chỉnh ngã, mục tiêu của hắn là thực tế khống chế Trần Châu, để Trần Châu biến thành địa bàn của mình. Nhưng nghe nói tiết độ sứ Giang Vạn Thành thế mà muốn thăng nhiệm hắn làm đô đốc Tả Kỵ quân, có thể nói là một niềm vui bất ngờ. Mình nếu trở thành đô đốc Tả Kỵ quân, vậy thì có thể danh chính ngôn thuận cai quản Trần Châu rồi. Chỉ cần mình kinh doanh tốt vài năm, để mình có nguồn thu lương thực tiền bạc ổn định, vậy đến lúc đó mình ai cũng không sợ. Sáng sớm hôm sau, Chu Hào sau khi ăn xong bữa sáng liền cáo từ rời khỏi. Trương Vân Xuyên quay về trong phủ mình chưa bao lâu, thân vệ Tống Điền đã gõ vang cửa phòng của Trương Vân Xuyên. Vào đi. Đại nhân, Giang Châu có thư đưa tới. Tống Điền đi vào trong phòng, trình một phần thư cho Trương Vân Xuyên. Ngươi đi làm trước đi. Vâng. Đợi sau khi Tống Điền rời khỏi, Trương Vân Xuyên vội mở thư ra, sau đó lại từ trên người mình lấy ra một quyển sổ nhỏ. Hắn đối chiếu quyển sổ nhỏ, rất nhanh đã phiên dịch ra thư dùng con số viết. Ở sau khi xem hiểu nội dung bức thư, sắc mặt hắn cũng trở nên âm tình bất định. Một phong thư này là người hắn xếp vào ở Giang Châu đưa về tin tức. Không chỉ nói tiết độ phủ sắp thăng nhiệm hắn thành đô đốc Tả Kỵ quân, còn nói tiết độ sứ Giang Vạn Thành muốn ở Giang Châu tự mình triệu kiến hắn. Nghĩ đến tiết độ sứ Giang Vạn Thành muốn triệu hắn đi Giang Châu, trong lòng Trương Vân Xuyên liền có chút chột dạ. Hắn tuy hôm nay đã là cao tầng của Đông Nam tiết độ phủ, tay nắm trọng binh. Nhưng hắn lúc trước chính là đại sơn tặc Đông Nam tiết độ phủ hạ lệnh truy bắt. Tuy thời gian trôi qua lâu như vậy, trừ phi người từng gặp mình, người bình thường hẳn là không nhận ra bản thân chính là Trương Vân Xuyên. Ở trên địa bàn của mình, hắn trái lại không cần lo lắng, cho dù bị vạch trần thân phận, cùng lắm thì xé rách da mặt thôi. Nhưng nếu đi Giang Châu, một khi thân phận bị vạch trần, vậy tính mạng đáng lo. Nhưng rất hiển nhiên, mình nếu muốn đảm nhiệm đô đốc Tả Kỵ quân này, vậy chắc chắn phải đi Giang Châu gặp Giang Vạn Thành một lần trước. Mình thăng nhiệm phó tướng Tuần Phòng quân, đó là có Lê Gia tiến cử hiền tài cùng ý tứ hỏa tốc đề bạt, cho nên bổ nhiệm mới trực tiếp hạ đạt. Nhưng nếu thăng nhiệm đô đốc Tả Kỵ quân, chỉ tiến cử hiền tài cũng không được. Vị trí này quá quan trọng rồi. Giang Vạn Thành tiết độ sứ này khẳng định sẽ không dễ dàng bổ nhiệm. Đi gọi Vương Tham quân tới. Trương Vân Xuyên trong lúc nhất thời không quyết được chủ ý, hắn quyết định hỏi một chút ý kiến của Tham quân Vương Lăng Vân. Tham quân Vương Lăng Vân đẩy ra cửa phòng Trương Vân Xuyên. Hắn dò hỏi, đại nhân, ngài tìm ta. Lão Vương, đến. Vào ngồi đi. Trương Vân Xuyên nhìn thấy Vương Lăng Vân đứng ở cửa, gọi hắn vào phòng ngồi. Vâng. Vương Lăng Vân cất bước vào phòng, thuận tay đóng cửa. Ta tìm ngươi quả thật là có chút việc, cần nghe một chút ý kiến của ngươi. Trương Vân Xuyên từ sau bàn sách đi vòng ra, cầm ấm trà rót một chén trà đưa qua cho Vương Lăng Vân. Đa tạ đại nhân. Vương Lăng Vân sau khi tiếp nhận nước trà, tò mò hỏi, không biết đại nhân nói là chuyện gì. Trương Vân Xuyên kéo một cái ghế dựa, ngồi ở bên cạnh Vương Lăng Vân. Ta bây giờ nghe được một ít tin tức. Trương Vân Xuyên nói với Vương Lăng Vân, tiết độ sứ đại nhân có thể muốn đề bạt ta làm đô đốc Tả Kỵ quân. Đến lúc đó những binh mã này của chúng ta toàn bộ xếp vào Tả Kỵ quân, vẫn như cũ do ta tiến hành thống soái. A. Vương Lăng Vân sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra nét vui mừng. Đại nhân, đây chính là việc vui lớn nha. Vương Lăng Vân lập tức chắp tay chúc mừng đại nhân trở thành đô đốc trẻ tuổi nhất Đông Nam tiết độ phủ chúng ta từ trước tới nay. Trương Vân Xuyên nếu trở thành đô đốc Tả Kỵ quân, vậy đã thật sự chen thân trở thành cao tầng của Đông Nam tiết độ phủ. Đối với bọn Vương Lăng Vân những người này mà nói, Trương Vân Xuyên thăng chức, quyền lực tiến một bước mở rộng, bọn họ cũng sẽ được lợi. Tuy không thể nói một người đắc đạo gà chó lên trời, nhưng ít nhất lực lượng tập đoàn quân sự này của bọn họ sẽ tiến một bước tăng cường. Bác tự còn chưa so đâu. Trương Vân Xuyên khoát tay nói, bây giờ chỉ là lời đồn mà thôi, còn không biết là thật hay giả đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.